Dinh dưỡng quá tốt. Chương 20, không để người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Dập im lặng một lúc lâu. Dung Miên cảm thấy hẳn là Trung Dập hiểu ý của mình rồi nên cúi đầu. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cuối tuần này tôi dọn ra ngoài được không? Không. Trung Dập đau đầu giải thích. Đứa nhỏ à, tôi không có ý đó. Thực ra, cậu tiếp tục sống cùng tôi cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi thực sự nghĩ chúng ta cần phải thảo luận về vấn đề tiếp khách. Tôi hiểu, Dung Miên nói. Nhưng chuyện này không cần nói nữa đâu. Tôi cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa. Cậu suy nghĩ một chút. Lại nhìn Trung Dập, nghiêm túc nói thêm. Cảm ơn anh. Trung Dập thực sự cảm thấy sốt ruột. Đời này của anh, ngoại trừ lúc đối diện với Sử Trừng ra, Trung Dập chưa bao giờ cảm thấy bất lực giống như bây giờ. Cho nên tình huống hiện tại, đứa nhỏ này quả thực quyết tâm muốn báo ân mà đi tiếp khách. Không thèm để bụng đến thân thể của bản thân. Vậy mình còn ở đây sốt ruột buồn rầu dùm cậu ta thì có ích gì đâu. Người ta còn chưa chấp nhận cái ân tình này. Trung Dập cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bữa cơm tối này ăn được một nửa đã xong. Dung Miên ngồi ngốc trong phòng khách xem tivi. Trung Dập ăn thêm hai miếng cơm. Chỉ cảm thấy vô vị. Càng ăn càng bực bội. Trên đĩa vẫn còn một ít thịt viên. Nhưng Trung Dập lại không có thói quen ăn đồ để qua đêm. Khi còn đang lưỡng lự không biết nên vứt đi hay cất lại vào tủ lạnh. Trung Dập chợt nhớ đến con mèo đen nho nhỏ. Ngọt ngào mềm mại mà anh bắt gặp hôm trước. Dung Miên ôm gối nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu lấy tay từ từ mà nắm lấy cái tua rua trên gối. Rồi sững sờ nhìn những nhân vật đang thay đổi liên tục trên tivi. Dung Miên nghĩ đến cuối tuần này qua đi mình sẽ không còn cơ hội chơi với cái tua rua này nữa cho nên thiếu niên âm thầm quyết tâm. Quyết định tối nay phải xem tivi đủ 3 tiếng đồng hồ mới thôi. Tivi vẫn đang chiếu chương trình giám định đồ cổ. Người dẫn chương trình đang ngầm gợi ý cho một vị khách mời rằng giá trị thực của chuỗi hạt trên tay có thể nhỏ hơn 3 số 0 so với số tiền thực mà anh ta bỏ ra. Dung Miên dừng lại, lấy điện thoại di động ra. Cậu soạn một tin nhắn muốn nói cho Khổng Tam Đậu là mình đã nói chuyện với Trung Dập xong rồi. Nhưng cuộc nói chuyện không thành công. Có khả năng cậu phải quay về ở khách sạn. Đột nhiên có tiếng động. Tinh tinh, truyền ra từ phòng bếp. Dung Miên chớp mắt, quay đầu lại nhìn. Cậu nhìn thấy Trung Dập đứng trước lò vi sóng. Đang hâm nóng lại đĩa thịt viên lúc tối. Hai cục thịt nhanh chóng nóng lên. Sau đó Dung Miên nhìn thấy Trung Dập lấy hai cục thịt ra. Đặt chúng trong chiếc đĩa nhỏ quen thuộc. Dung Miên lại chớp mắt. Cậu thấy Trung Dập mở cửa sổ nhà bếp. Liếc trái nhìn phải trong hoa viên. Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi ngay sau đó giống như có hơi thất vọng mà lùi lại. Trung Dập nhìn chằm chằm vào đĩa thịt viên. Thở dài. Anh suy nghĩ những con mèo hoang như thế này thường sẽ rất thông minh. Nếu kiếm được thức ăn ở đâu đó vào ngày đầu tiên, chúng sẽ ghi nhớ lại nơi này và tiếp tục quay trở lại ngày hôm sau nếu đói bụng. Trung Dập tiếp tục nghĩ một lúc, chắc bây giờ vẫn còn hơi sớm nên anh để lại chiếc đĩa ở ban công ngoài vườn. Anh quay người lại, vừa vặn bắt gặp Dung Miên đang ngồi trong phòng khách cũng đang nhìn mình. Bị bắt gặp nhìn lén người khác, Dung Miên có hơi ngốc một chút. Ngay sau đó Trung Dập nhìn thấy thiếu niên hốt hoảng quay đầu. Hàng mi rũ xuống, Trung Dập thầm thở dài trong lòng. Dung Miên cảm thấy có chút khổ sợ lại bực mình. Kỳ thật lúc ăn cơm tối, Dung Miên đã ăn rất no rồi. Chủ yếu là bởi vì cậu sợ Trung Dập giật mất đồ ăn của mình cho nên lúc ấy ăn rất nhanh. Kết quả là cho tới bây giờ bụng vẫn còn một ít chướng chướng. Nhưng vừa rồi Dung Miên có thể thấy vô cùng rõ ràng. Cái đĩa mà Trung Dập đựng thịt viên chính là cái mà Trung Dập dùng để đựng xúc xích mấy hôm trước. Dung Miên nhận ra thứ mà Trung Dập đang tìm kiếm trong hoa viên vừa rồi có lẽ là chính mình. Không có con mèo hoang nào cả. Nếu hôm sau Trung Dập thấy đĩa thịt viên vẫn còn y nguyên hẳn là sẽ thấy thất vọng lắm. Dung Miên mím miệng, cậu chưa có gì để có thể báo đáp Trung Dập. Tương lai sau này cậu và Trung Dập có thể sẽ không còn làm bạn được nữa. Dung Miên hy vọng mình có thể làm điều gì đó khiến Trung Dập hạnh phúc trước khi rời đi. Vì vậy, Dung Miên trở về phòng, mở cửa sổ trong nhà vệ sinh, cởi quần áo rồi biến về hình mèo. Cậu khéo léo nhảy lên bồn rửa mặt, sau đó nhảy từ bồn rửa mặt lên bệ cửa sổ, nhanh chóng nhảy từ bệ cửa sổ sang thùng điều hòa bên ngoài. Sau nhiều lần xoay người, cuối cùng Dung Miên đã hạ cánh ổn định xuống bãi cỏ trong vườn. Trên ban công nhỏ bên ngoài phòng bếp, Dung Miên nhìn thấy đĩa nhỏ đựng thịt viên. Dung Miên lắc đuôi, tiến lại gần cái đĩa, đánh hơi, chộp lấy cục thịt rồi bắt đầu ăn. Thịt viên có hơi nguội nhưng vẫn rất ngon. Mặc dù luôn tức giận bảo mình ăn nhiều rau nhưng ít nhất những món mà Trung Dập nấu đều rất ngon. Cứ nghĩ đến sau này bữa trưa và bữa tối lại hồi phục về lại những cái bánh mì kẹp hành tây và ớt đỏ do Khổng Tam Đậu làm. Dung Miên cảm thấy lưu luyến không thôi. Vì vậy, cậu cúi đầu, thè lưỡi, từ từ liếm hết nước thịt trong đĩa. Đèn trong bếp đột ngột bật sáng. Trung Dập nhìn cái bóng đen nhỏ đầy lông trước mặt. Nhướng mày, tao biết rồi nhé, Trung Dập nói. Trái tim của Dung Miên run lên. Trong một khoảnh khắc, cậu còn nghĩ Trung Dập nói câu này là vì đã phát hiện ra điều gì đó. Thế nhưng vẻ mặt của Trung Dập vẫn luôn bình tĩnh. Chờ mày nãy giờ đấy. Trung Dập hơi cúi xuống nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mặt. Tao biết nửa đêm mày mới tới. Cả ngày chưa ăn gì sao? Đói bụng lắm hả? Con mèo đen nhỏ nghiêng đầu nhìn anh một cái. Không nói gì. Trung Dập cho là đồ không đủ ăn nên lấy hộp cơm ra. Thêm một cục thịt cho nó. Anh thấy mèo con hơi chần chừ một chút. Nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ. Vật nhỏ này khi ăn trông ngoan vô cùng. Trung Dập chỉ có thể nhìn thấy cái đầu bông và đôi tai nhọn hoắt của nó. Không hiểu sao. Trung Dập lại nhớ đến một người. Một lúc lâu sau, anh mới hoàn hồn thở dài. Trong lòng có chút không nói nên lời. Tuy nhiên, mèo đen nhỏ dường như đã no rồi. Bắt đầu nghiêm túc liếm chân của mình. Trung Dập đưa tay ra, bóp lấy tai của mèo con. Quả bóng nhỏ ngốc nghếch này khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh. Vì vậy Trung Dập lại để tay xuống. Nhân tiện xoa xoa cái đầu nhỏ tròn tròn của tên nhóc kia. Sau đó, anh lại trượt tay xuống hai viên bi mịn màng của mèo con. Không nặng không nhẹ mà nhéo một cái. Đôi mắt của mèo con mở to. Hai tai co lại vì sợ hãi. Hãy tìm đọc trang chính ở chuemtacen. Trung Dập hoàn toàn không biết rằng hành vi của mình thậm chí có thể được xếp vào loại quấy rối tình dục nghiêm trọng. Anh chỉ cảm thấy hai viên bi này rất mềm mại. Sờ vô cùng thích tay. Ngay khi Trung Dập thò tay ra phía sau mông của mèo nhỏ định vuốt chiếc đuôi. Mèo con meo một tiếng rất khẽ. Như thể không thể chịu đựng được nữa. Trực tiếp cắn vào tay Trung Dập. Trung Dập hít một hơi lạnh. Nhìn bóng đen nhỏ bé nhanh nhẹn nhảy lên. Chui vào bụi cây trong vườn. Không thấy đâu nữa. Nó cắn không mạnh. Không làm chảy ra. Nhưng để lại một dấu răng có hơi nông. Trung Dập buồn cười. Anh nghĩ đến bản thân nửa đêm ngồi đây hâm nóng thức ăn cho mèo con. Thế mà cuối cùng lại bị nó cắn một phát. Vật nhỏ này đúng là đồ vong ơn bội nghĩa mà. Trung Dập rửa tay, đóng cửa sổ, uống thêm hai ngụm nước rồi lên lầu. Khi đi qua hành lang, Trung Dập liếc nhìn sang phòng cho khách bên cạnh. Anh phát hiện cửa phòng không đóng. Đèn trong phòng vẫn sáng. Trung Dập theo bản năng nhìn qua khe cửa lại phát hiện trên giường không có ai. Anh sửng sốt, Trung Dập ngập ngừng gõ cửa. Không có ai trả lời. Anh lại thử gọi tên Dung Miên nhưng vẫn không ai lên tiếng. Một con người sống sờ sờ ra đó lại như tan biến vào không khí lúc nửa đêm thế này. Trung Dập đẩy cửa phòng ngủ. Nhìn chiếc giường trống trải. Anh có chút lo sợ cùng bất an. Trong nhà vệ sinh hình như phát ra tiếng động. Trung Dập lại gọi tên Dung Miên. Nhưng không ai trả lời. Trung Dập sợ có chuyện xảy ra với đứa trẻ này. Do dự một lúc sau đó đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Dung Miên đang ngồi trên nắp bồn vệ sinh. Hai bên má và tay gần như ửng đỏ. Cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi. Nút áo chỉ cài một. Hai cái. trong mắt thiếu niên như đong đầy hơi nước, hơi thở hổn hển như thể vừa hoàn thành xong một bài thể dục nặng nhọc. Nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra, lông mi của Dung Miên khẽ run lên. Sau đó cậu nâng mắt, có chút mờ mịt mà nhìn Trung Dập. Trong lúc nhất thời, Trung Dập còn chưa có phản ứng kịp. Anh không hiểu sao đứa nhỏ này nửa đêm không ngủ lại chạy vào nhà vệ sinh làm gì mà quần áo xộc xệch thế này. Lại còn thở hổn hển. Sau đó Trung Dập đột nhiên bừng tỉnh. Anh gãi tai, ngượng ngùng. Tôi thấy không có ai trong phòng ngủ, cho nên có chút lo lắng. Trung Dập ho khan một tiếng. Gì nhỉ, cậu đừng cảm thấy có gánh nặng tâm lý. Tôi hiểu được. Tôi đi trước. Sau đó Trung Dập như bị quỷ ám mà dừng lại. Bởi vì anh đột nhiên nhìn thấy một cái đuôi mềm mại đang nhô ra phía sau vạt áo ngủ của Dung Miên. Tầm mắt của Trung Dập dường như cũng khiến Dung Miên ý thức được điều gì đó. Cậu có chút sợ hãi. Ngơ ngác lùi lại phía sau. Vô thức lấy tay che đi cái đuôi của mình. Và chỉ trong một khắc thôi, qua khe hở bàn tay của thiếu niên, Trung Dập nhìn thấy cái đuôi nhọn kia dường như khẽ run lên. Cả người Trung Dập choáng váng. Trong lúc nhất thời, Trung Dập không nghĩ được điều gì cả. Anh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có thể nói là vô cùng kỳ quái. Chấn động đến cực điểm, Trung Dập nhìn chằm chằm cái đuôi kia không nói nên lời. Một lúc sau, anh lại cảm thấy cái đuôi này sao mà quen thuộc thế. Sau đó, Trung Dập liền nhớ ra. Cái đuôi này giống y xì cái đuôi trong bức ảnh mà Dung Miên gửi cho anh lần trước. Mẹ nó, Trung Dập hít một hơi thật sâu. Mình thực sự con mẹ nó. Lần trước thấy tấm hình, Trung Dập chỉ nghĩ đó là một loại đồ chơi tình dục bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến, anh mới nhận ra cái thứ đó còn chạy bằng điện. Vẻ mặt của Trung Dập rất kỳ lạ. Dung Miên nghĩ Trung Dập bây giờ hẳn là cũng cảm thấy giống như lần trước cậu gửi anh. Chắc là không muốn nhìn thấy cái đuôi của mình. Dung Miên ngây người, lập tức cúi đầu khổ sở. Cậu cũng không muốn như thế này. Nhưng những điều mà Trung Dập làm với bản thân mình lúc ở dưới lầu thật sự là quá đáng hơn bất kỳ vị khách nào từng tới quán cà phê mèo. Dung Miên nhảy trở lại phòng, sau khi biến lại thành người. Bởi vì chạy quá nhanh nên cậu không ngừng thở dốc. Trong đầu Dung Miên bây giờ đều là nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay của Trung Dập. Khuôn mặt dịu dàng của Trung Dập khi vuốt ve cơ thể của cậu. Sau đó Dung Miên cúi đầu, lại choáng váng phát hiện cái đuôi của mình lại không thể thu vào. Ngay khi đang bối rối cố gắng thu đuôi lại, Trung Dập đột nhiên mở cửa bước vào. Dung Miên cảm thấy hai tay của mình nóng vô cùng. Cậu không biết bây giờ phải nên làm cái gì nữa. Lần trước gửi ảnh cho Trung Dập, Trung Dập đã lạnh lùng với mình lắm rồi. Dung Miên sợ rằng Trung Dập sẽ càng chán ghét mình hơn. Cho nên thiếu niên chỉ có thể cố gắng che cái đuôi của mình đi. Lại theo bản năng mà hơi rụt người về sau. Nhỏ giọng nói. Hiện tại tôi ở trong phòng của mình cũng không được luôn sao? Trung Dập cảm thấy đầu quả tim mình dường như hơi run lên. Được chứ. Trung Dập hít một hơi thật sâu. Lùi về sau hai bước. Lắp bắp không rõ. Không có việc gì đâu. Người trẻ tuổi các cậu. Ở tuổi này, có chút nhu cầu nho nhỏ không có gì sai cả. Cái này tôi hiểu mà. Cậu ngủ sớm đi nhé. Đây rõ ràng là nhà riêng của Trung Dập. Nhưng cuối cùng anh lại là người phải chạy trối chết. Bước qua hành lang, đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Một giây đó, Trung Dập đã suy nghĩ rất nhiều. Anh sắp xếp lại những chuyện đã qua trong đầu. Bao gồm cả những gì Thẩm Nghiên đã nói với mình ở phim trường ngày đó. Và những gì đã xảy ra giữa anh và Dung Miên suốt thời gian qua. Từ việc ăn đồ ăn đóng hộp cho mèo trong nhà vệ sinh khi gặp nhau lần đầu tiên. Đến việc cởi quần biểu diễn tài nghệ. Rồi chuyện tiếp khách. Rồi muốn ngủ cùng anh để trả ơn. Cho đến chuyện trong nhà vệ sinh tối nay. Mọi chuyện xảy ra trên người đứa trẻ này đều vô cùng vô lý mà không thể giải thích được. Mỗi một ngày của Trung Dập đều vì thiếu niên này mà vô cùng sầu não. Thế nhưng thái độ của Dung Miên đối với tình yêu lại vô cùng thẳng thắn. Ngày đó lúc đứa trẻ nói muốn ngủ với mình, vẻ mặt tuy có chút thẹn thùng nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng. Giống như yên lặng chờ đợi phản ứng của anh. Trung Dập lúc đó rất tức giận. Nhưng anh biết rằng cơn giận của mình là vì những gì mà cái công ty kia đã làm với Dung Miên trong những năm qua. Chứ thật tâm anh chẳng hề ghét đứa trẻ này một chút nào cả. Đôi mắt của thiếu niên thuần khiết, đẹp đẽ, lại vô cùng chân thành. Đột nhiên Trung Dập hiểu được vì sao cả đêm nay mình luôn cảm thấy mâu thuẫn. Trái tim quặn thắt. Anh không muốn để Dung Miên đi. Editor, nhớ vote sao ủng hộ mình nè, cách chương.